Fanfic 12 chòm sao, Second Gen Z chương 12, chẳng có lấy nổi một ngày bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi trời cao, nếu người thật sự linh thiêng, vậy liệu người có thể cứu vớt đời con được hay không được rồi? Nội dung của buổi tập hôm nay là thoát khỏi rừng rậm mà không sử dụng năng lực trong vòng một tiếng. Bắt đầu, làm ơn, kết thúc chuỗi ngày này dùng con cái. À, rừng rậm, cây cối, thiên nhiên, trường Zodiac quả nhiên là danh bất hư truyền, tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh. Từ phòng tập thể hình, hồ bơi, núi nhân tạo, mê cung, phòng giả định cho đến rừng nguyên sinh cũng chỉ là vấn đề nhỏ như con thỏ. Ở Zodiac, không những không sợ thiếu mà ngược lại, phải nói là sợ trường sạt nghiệp vì mớ dụng cụ công nghệ cao đó đó. Nhưng mà đôi khi nhiều quá cũng là một vấn đề lớn. Bởi thay vì khiến con người ta vui mừng, cái đống kể trên lại chẳng khác gì công cụ tốt để hành hạ nhóm bạn của chúng ta cả. Mệt quá đi, nhân mã ngã xuống bãi cỏ, đến cả việc thờ lúc này cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Nhân mã là một người bình thường, là một học sinh bình thường đấy. Và thế méo nào một người bình thường như nó lại phải trải qua mấy chuyện như thế này vậy trời. Gì mà trốn thoát khỏi quái vật trong mê cung, học cách vô hiệu hóa bom, ngăn chặn khủng bố trong phòng giả lập, rồi lại còn sinh tồn trong rừng, phân biệt nấm độc hay thuốc độc các loại. Sao giống như trò chơi sinh tử vậy trời. Ăn đi này, vị đắng đắng, ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi rồi bao trùm cả khoang họng. Nhân mã ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người đồng hành của mình. Kim Niu hay còn được biết là người mạnh nhất của trường Zodiac. Sô-cô-la đen có thể hồi phục sức lực, hiểu lầm cách nhìn của nhân mã, Kim Niu ôn tồn giải thích sau đó ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Tác phong từ đầu đến cuối đều mang một phong thái trầm ổn. Và phải mất một vài phút nhân mã mới có thể lý nhí nói cảm ơn với người bên cạnh mình. Kim Niu thật ra là một người rất tốt, tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra rất quan tâm đến mọi người, lại còn rất chịu khó giúp đỡ nhân mã, thậm chí không có thái độ hay xem thường một người không có siêu năng lực cả. Và chưa kể là còn có tài nấu nướng rất tốt, viên sô-cô-la mà mã đang ăn là hàng Made by Hand 100, đấy. Yo, hai người quá đáng ghê nha, có đồ ăn mà không chia sẻ gì hết. Bầu không khí hai người lập tức vỡ nát bét bởi cái giọng như cái loa của song ngư. Chỉ vừa mới ló dạng, song ngư đã nhanh chóng tập kích nguyên túi kẹo sô-cô-la của Kim Niu khiến cậu chàng chỉ biết thở dài miễn cưỡng cho qua chuyện. Song ngư, thân là con gái nên ý tứ một chút, xử nữ đi theo nhắc nhở như bà cụ non, sau quay sang nhân mã, vụ năng lực thế nào rồi? X xin lỗi, tớ vẫn chưa thể kích hoạt được, đừng vội vàng, tôi tin cậu sẽ thành công. Ừm, tớ sẽ cố gắng, phải khó khăn lắm, xử nữ mới không lao tới mà xoa đầu nhân mã. Người gì đâu mà dễ thương ghê, nhất là khi cười lên nữa thiệt là muốn ôm vào lòng mà. Khụ, nhầm chủ đề rồi. Xử nữ quay mặt đi cố gạt phăng mớ suy nghĩ không bình thường của mình, vô tình lại khiến bạn nhỏ nhân mã thường xử nữ đang thất vọng về mình, trong lòng lại càng đổ đầy với sự quyết tâm. À, nếu không phải là bắt cặp hai nhóm thì tớ cũng muốn được làm bạn đồng hành với Kim Niu cơ, song ngư ôm túi sô-cô-la cho hay. Mỗi ngày có thể ăn đồ ăn của Kim Niu thì quả nhiên chết cũng hạnh phúc mà. À, ghen tị với cậu ghê đó, nhân mã à, đừng nói linh tinh, Kim Niu khẽ nhăn mặt trong khi nhân mã tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ. Gờ, ghen tị á, ara, thế cậu chưa biết thiệt hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vinh dự được Kim Niu nấu ăn cho chỉ có 3 người nếu tính thêm cậu thôi. Nhân mã cậu nè, ma kết nè, rồi còn, quái, chưa kịp nói hết câu, một tảng đá từ đâu vô cùng có duyên mà lao thẳng vào song ngư. Cô bạn lại còn chẳng phòng bị gì cả thành ra té ngã thẳng xuống bãi cỏ với một cục u trên đầu rõ to bự. Kim Niu, đối xử như thế với con gái là rất bất lịch sự đấy. Ồ, vậy xin lỗi nhé. Quả nhiên, người đẹp thì cười cũng đẹp hết chỗ chê. Nhưng không hiểu sao bản năng sinh tồn của ngư lại đang cảnh cáo quá trời khi nhìn thấy nụ cười đó nha. Vì thế cô nàng chỉ thể gãi đầu cười cho qua, sau đó gặm sô-cô-la trong âm thầm lặng lẽ. Xin lỗi chớ song ngư còn yêu đời lắm, chưa muốn bị Kim Niu chế biến thành cá bảy món đâu. Lộn xộn, xử nữ đã thế còn không khách khí mà tặng cho một câu, khiến song ngư khóc ròng. Bạn bè như gì toàn bắt nạt tiểu ngư bé nhỏ thôi. Nhân mã cậu nhất định phải nhớ đó. Đừng có bao giờ tin tưởng hai người này, toàn kiểu nhân vật phũ phàng lạnh lùng không hà. Song ngư bé nhỏ của chúng ta cọ cọ người vào nhân mã, ra vẻ ta đây đáng thương vô cùng khiến cả hai thanh niên kia nhất thời đen mặt. Còn không phải tại con cá nào không ý tứ sao, đang trong giây phút vui vẻ thì đột nhiên màn hình giả lập hiện lên, với khuôn mặt rõ nghiêm trọng của xà phu. Tập trung ngay tại phòng mỹ thuật xảy ra chuyện rồi. Kim Niu và Sử Nữ ngay lập tức khôi phục vẻ mặt hình sự, trong khi Nhân Mã đang còn ngỡ ngàng và Song Ngư thì bản mặt rõ là mệt mỏi muốn chết. Rõ ràng là cả bọn sẽ chẳng có lấy nổi một ngày bình yên mà. Cách chương.